Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đệ 40 chương, mỹ nữ nghe vậy cả người run lên, vốn là bị đánh đến rơi rớt tan tác khí thế lúc này càng là hoàn toàn mai một. Nàng nhìn Bạch Khởi, bị đối phương kia xâm lược tính tầm mắt nhìn chằm chằm đến không dám nhìn thẳng. Trong miệng hoảng loạn nói, ngươi, Bạch Khởi lại kéo qua tay nàng. Thuận thế tác một tờ giấy tiến nàng lòng bàn tay, nói tiếp, có duyên gặp lại, nói liền xoay người chuẩn bị rời đi, lúc này đứng lên Vương Dũng lại không làm, duỗi tay lại đây liền phải kéo Bạch Khởi, bị giám đốc một phen ngăn lại, tiên sinh, có chuyện nói chuyện, đối nữ sĩ động thủ không phải thân sĩ việc là mà ni, Vương Dũng hét lớn. Nàng công hào là nhiều ít, tên gọi là gì, ta ở các ngươi trong tiệm bị thương. Ta muốn khiếu nại nàng, Bạch Khởi trong lòng cười lạnh. Cứ nhiên đến bây giờ đều không quên hỏi thăm tên, liền ở giám đốc bên tai nói. Loại người này chính là lì lợm la liếm ngốc bức, ngươi đừng nói cho hắn ta tên thật, bằng không liền không dứt lời này giám đốc là tin. Không giả liền loại này đầu heo, sao có thể đem được với như vậy xinh đẹp bạn gái. Có chút nam truy người chính là dựa một cái không biết xấu hổ. Ở phạm tội bên cạnh thử, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới mấy cái đầu óc không thanh tỉnh nữ sinh thật sự bị triền đi. Thấy này đầu heo rõ ràng theo dõi Bạch Khởi muốn làm rối loạn man là. Thân là cửa hàng trưởng tự nhiên cảm thấy có nghĩa vụ bảo hộ bọn họ trong tiệm một chi hoa. Vì thế liền ý bảo Bạch Khởi đi khác bàn phục vụ. Chính mình tác báo một cái giả công hào cùng tên cấp này năm môn sơ quả nhiên này năm sau khi nghe. Ngóng đến tên, đầu tiên thế nhưng không phải tiếp tục khiếu nại công việc, mà là truy vấn cửa hàng trưởng, nàng chính mình nói nàng hôm nay làm xong liền không làm. Các ngươi có thể như thế nào phạt, cửa hàng trưởng trong lòng cảm thấy buồn cười, một đại lão gia nhi, chính mình liêu tao chọc bạn gái sinh khí bị ngộ thương. Ngược lại không biết xấu hổ đối nữ hài tử càn quấy. Này không phạt còn không ngừng nghỉ. Cứ như vậy lòng dạ hẹp hòi moi bước đầu heo, còn tưởng phao nữ sinh đồ ngươi cái gì? Đồ ngươi đến gần thất bại liền ghi hận trong lòng, nếu không phải chức nghiệp tu dưỡng cho phép, cửa hàng trưởng đều tưởng đối mỹ nữ đầu lấy đồng tình ánh mắt. Vì thế có lệ nói, yên tâm tiên sinh, nàng này chu tiền lương còn không có lãnh, chúng ta sẽ làm ra nhất định trừng phạt, ai ngờ đối phương vưu không hài lòng. Ta như thế nào biết các ngươi trong lén lút có thể hay không thật sự xử phạt. Ta hiếm lạ khấu nàng tiền. Kia tiên sinh hy vọng thế nào? Giám đốc có chút không kiên nhẫn. Các ngươi đem nàng học sinh chứng, Vương Dũng chưa nói xong. Bên cạnh có bàn tiểu tử nhịn rồi lại nhịn thật sự nghe không nổi nữa. Cái bàn một phách liền đứng lên trực tiếp lại đây nhéo Vương Dũng cổ áo. Đối phương thân hình cao lớn cường tráng. Tuy rằng thoạt nhìn đều là sinh viên, thể trạng thân cao cùng Vương Dũng lại không phải một cái lượng cấp. Tiểu tử đầy mặt phỉ nhổ cùng táo bạo nói, người mẹ nó dây dưa không xong, ỉ vào vô sỉ không biết xấu hổ đúng không? Ngốc bức người bị rót vẻ mặt miêu phân đó là người bạn gái làm. Quan nhân ra đánh giám, kỳ kỳ hoa hoa còn không phải là muốn người liên hệ phương thức người đều phải từ chức người mẹ nó. Muốn làm sao, tưởng theo tới trong trường học đi, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương ngươi xứng không xứng, nói lại đối mỹ nữ nói. Mỹ nữ, vô tình mạo phạm, ta cảm thấy ngươi thật sự nên đi nhìn xem mắt khoa, đối phương ba cái cường tráng đại hán. Hơn nữa cơ bắp vững chắc, vừa thấy chính là mỗi ngày đại lượng huấn luyện thể giáo sinh. Vương Dũng chỗ nào dám càn quấy? Quay đầu lại nhìn ở đường bàn phục vụ Bạch Khởi liếc mắt một cái. Đi tới cửa còn muốn dùng di động chụp lén một chương. Bị cửa phụ cận khách nhân trực tiếp xóa sạch di động thấy thật sự thảo không đến hảo. Bạn gái cũng không màng. Một người xúc cổ ra cửa. Mọi người thấy thế càng vì khinh thường. Như vậy mẹ nó một người. Rốt cuộc như thế nào tìm được như vậy xinh đẹp bạn gái. Mỹ nữ nguyên bản liền cảm thấy mất mặt, trong tay bị Bạch Khởi tác tờ giấy sau trong lòng bang bang nhảy. nhưng ma xui quỷ khiến cũng không có làm Vương Dũng biết đến ý tứ. Đãi tên kia đi rồi, mỹ nữ mới đem tờ giấy triển khai, thấy mặt trên là một chuỗi số điện thoại. Trở lại ký túc xá sau rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn là mở ra WeChat, đem kia xuyến dãy số thua đi vào. Cha tìm đến số WeChat chính là tiệm cà phê kia người phục vụ chân dung. Lại điểm đánh xin bạn tốt, thấy bên kia một chốc không có hồi phục, mỹ nữ nhất thời có chút thất vọng. Chính xác buổi chiều làm việc đều có chút không dễ chịu. Thường thường liền xem một chút di động, Bạch Khởi bên này giao tiếp xong sở hữu công tác, liền cầm dư lại tiền lương rời đi tiệm cà phê. Giữa trưa thời điểm đã cấp bất động sản người môi giới gọi điện thoại. Lúc này vừa lúc bên kia người sàng chọn ra mấy bộ phù hợp nàng yêu cầu phòng ở. Ở đại học thành phụ cận, tiểu khu an bảo chất lượng cao, ngoại lai khách tham gia vào nghiêm khắc, bất động sản tùy kêu tùy đến, có thể dò sách vào ở, trang hoàng không tồi, bất quá như vậy địa phương tiền thuê tự nhiên sẽ không tiện nghi. Nhưng Bạch Khởi không hề có thế nguyên chủ tình tiền ý tứ. Thậm chí cảm thấy nhiệm vụ lần này khả năng sẽ mệt. Không biết kia ngốc bức nam năng lực là cái gì? Nếu gần chỉ là làm chính mình lại riêng thời gian nội tại chính mình cố ý hướng mỹ nữ trong mắt. Biến thành vạn nhân mê. Như vậy cái này mảnh nhỏ đối Bạch Khởi tới nói liền không hề chứng dụng. Loại năng lực này nàng lấy tới làm gì? Lấy Bạch Khởi đối chính mình mị lực tự tin. Thật muốn ngủ nàng coi trọng nam nhân. Thật đúng là không có chị không được, yêu cầu mượn dùng ngoại lực, quả thực là đối chính mình mị lực khinh nhờn, vì không hề chứng dùng đồ vật, nàng còn phải đối mặt một đoạn thời gian như vậy cái ghê tởm ngoạn ý nhi. Chính là từ vật chất phương diện làm bồi thường, nguyên chủ tài lực cũng không đủ, rốt cuộc ở nguyên chủ xem ra xa xỉ tiêu phí, tỉ như thuê trụ loại này xa hoa tiểu khu, ở Bạch Khởi xem ra đã là bất đắc dĩ nghèo túng nhân nhượng. Giao tiền thuê cùng tiền thế chấp sau, Bạch Khởi nhìn mắt di động ngân hàng ngày trống, liền một cái sinh viên tới nói, nguyên chủ xác thật có khả năng, đại bộ phận người còn ở quản gia đòi tiền, đó là chính mình làm công, cũng nhiều là kiếm cái thêm vào tiêu vặt, mà nguyên chủ này 3 năm xuống dưới, đã tích cóp tiểu nhị 10 vạn, nếu là ở nàng chính mình nơi quê quán. Hoàn toàn có thể ở trấn trên toàn khoản mua một bộ căn phòng lớn. Ngày thường cha mẹ gọi điện thoại tới không khỏi lúc nào cũng làm nàng giúp đỡ trong nhà. Bất quá nguyên chủ sách thật sự thanh, ngẫu nhiên trong nhà thật sự cấp, sẽ cho cái 3-500-1-2 ngàn, nhưng cũng sẽ không làm cha mẹ cảm thấy nàng tới tiền dễ dàng. Đều là từ hòa thực phí moi ra tới, nàng đối chính mình tương lai quy hoạch rất khá. Nhiều tồn điểm tiền, tốt nghiệp sau mặc kệ là thi lên thạc sĩ đi làm vẫn là gây dựng sự nghiệp. Đều có thể tương đối thong dong, hiện tại làm hết thảy đều là củng cố chính mình tương lai. Nhưng này hết thảy nỗ lực cùng kinh doanh đều bị một cái vô sỉ ngốc bức làm hỏng. Dư lại tiền, dựa theo bình thường một cái sinh viên tiêu chuẩn, sinh hoạt cái 1-2 năm là không thành vấn đề. Nhưng Bạch Khởi tự hỏi là không đủ chính mình hoa mấy ngày. Nàng đó là không cố tình phô trương, cũng không thích tiêu tiền còn muốn khấu khấu tác tác tính tiếp theo đốn cảm giác. Trừ phi thật là cực đoan hoàn cảnh, nếu không có thể làm chính mình thoải mái nàng là sẽ không nhân nhượng. Cũng may cái này phó bản thế giới kinh tế hệ thống cùng nàng thế giới hiện thực không sai biệt lắm. Bạch Khởi làm Bạch Thị người thừa kế, trở lên vị giả ánh mắt. Rất nhiều ngoại giới trong tin tức triển lãm tư bản chân chính dụng ý cùng manh mối. Tự nhiên trong lòng rõ rành rành, thực mau liền trải qua khắp nơi tin tức theo dõi hai chi cổ phiếu. Không chút do dự đem sở hữu tiền đầu đi vào, kiếm tiền tiếp tục thao tác, trong thời gian ngắn xuống dưới. Trong tay tiền liền như quả cầu tuyết giống nhau, chỉ là nguyên thủy tư bản quá ít. Bất quá nàng lại không phải tới thế nguyên chủ kiếm tiền. Đánh giá đủ chính mình nhiệm vụ trong lúc tiêu dùng cũng liền thu tay lại. Không lúc sau Bạch Khởi click mở WeChat, lúc này mới phát hiện kia mỹ nữ nguyên lai đã sớm xin quá bạn tốt. Không biết có phải hay không nguyên chủ mở ra loa ký. Cư nhiên hiện tại mới phát hiện, nàng nguyên bản cũng không trông cậy vào mỹ nữ nhất định sẽ liên hệ chính mình. Bất quá nếu liên hệ, đào cũng tỉnh nàng khắp nơi hỏi thăm những người khác công phu. Bạch Khởi thông qua lúc sau, liên cấp đối phương đã phát cái biểu tình qua đi. Không bao lâu, bên kia phát lại đây một cái dấu chấm hỏi. Phảng phất đang hỏi nàng là ai giống nhau. Bạch Khởi tình trường luôn. Lúc này phục tốc độ cùng hồi phục nội dung không phối hợp a. Tám phần là xem nàng như vậy mấy ngày mới thông qua. Ngạo kiều, vì thế Bạch Khởi chậm gì gì nhắc nhở nửa ngày. Bên kia mỹ nữ mới, bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới Nga. Nguyên lai là ngươi a, ngươi không nói ta đều đã quên. Bạch Khởi trong lòng buồn cười có rảnh sao? Ra tới đi dạo phố đi, lập tức đổi mùa, ta tưởng mua điểm quần áo. Hai ta thục sao, khiến cho người bồi ngươi đi dạo phố. Đi đường không mệt, thỉnh ngươi ăn cơm mát xa. Này còn kém không nhiều lắm Money bên này xác định hảo. Lệ Ngọc liền từ trên giường bắn lên tới. Mở ra tủ quần áo nhảy ra tân mua váy cùng giày thay. Lại là rửa mặt đắp mặt nạ. Đánh tiếp khai hóa trang bao. Một bộ muốn tỉ mỉ trang điểm bộ dáng. Có bạn cùng phòng thấy thế. Cười nói, như thế nào, trang điểm đến như vậy xinh đẹp. Lại đi ra ngoài cùng bạn trai hẹn hò a. Bạn trai, này ba chữ cắn thật sự trọng, mang theo trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý vị. Lệ Ngọc tiến trường học chính là hoa hậu giảng đường cấp bậc mỹ nữ. Trong nhà điều kiện cũng không tồi, tự nhiên đại làm nổi bật, không ít nam sinh vì theo đuổi nàng, thác cùng phòng ngủ nữ sinh mang cơm mang lễ vật, này nếu là giống nhau sung sướng xa điêu bạn cùng phòng. Ước gì bạn cùng phòng được hoan nghênh chính mình nhiều cọ điểm ăn ngon uống tốt đâu. Nhưng Lệ Ngọc phòng ngủ này mấy cái, trên mặt tuy rằng không nói, trong lòng vẫn luôn đối nàng ôm có ghen ghét cùng khó chịu. Trước kia liền không thiếu ở sau lưng nói nàng nói bậy. Bất quá Lệ Ngọc chính mình ưu tú, các nàng lại như thế nào chửi bới cũng là tiểu nhân ghen ghét mà thôi. Nhưng đối với Lệ Ngọc giao cái DOT bạn trai sau, mấy người đột nhiên cảm thấy chính mình hòa nhau một thành lên. Người Lệ Ngọc như vậy ưu tú xinh đẹp, ngày thường mắt cao hơn đỉnh, không cũng vẫn là tìm như vậy cái liền các nàng đều chướng mắt lâu hóa. Cho nên phòng ngủ cũng không có việc gì liền thích lấy chuyện này thứ nàng. Nhưng Lệ Ngọc cũng không phải dễ khi dễ, nàng tuy rằng thường xuyên cũng cảm thấy nan kham. Nhưng như cũ vâng chịu lão nương chính là rớt hố phân như cũ là vàng. Các ngươi mấy cái chính là lấy tơ lụa bao, kia vẫn là mấy đống phân. Tóm lại trong tối ngoài sáng xé bức quá rất nhiều lần. Lệ Ngọc nghe vậy, cười nhạo một tiếng, bạn trai nhưng không xứng với ta đỉnh xứng đồ trang điểm money cái gọi là ra cửa gặp mặt cũng là. Phân cấp bậc, gặp người nào hóa cái gì trang, đồng sự đồng học linh tinh. Thầy cái đầu đồ cái lót nền đã tính tôn trọng, nếu nguyên bộ trang bị đồng thời ra trận, hoặc là đi gặp thần tượng nam thần, hoặc là chính là cùng một cái khác mỹ nữ tranh kỳ khoe sắc. Ba người vừa nghe, còn tưởng rằng Lệ Ngọc rốt cuộc ăn nị phân, thay đổi hồi bình thường phẩm vị, hay là có cái gì soái ca ở theo đuổi nàng, mau đem kia DOT đạp đi. Mấy người duy nhất cảm giác về sự ưu việt đó là đến từ chính Lệ Ngọc gần nhất đám mình trụy lạc. Nghe vậy cư nhiên có điểm không thoải mái. Trong đó một người nhịn không được nói. Lệ Ngọc, ngươi nên không phải là đi gặp nam nhân khác đi. Tuy nói Vương Dũng không ra sao, nhưng các ngươi tốt xấu cũng là chính thức nam nữ bằng hữu quan hệ. Còn không có chia tay liền cùng nam nhân khác hẹn hò. Này không hảo đi. Lúc này Lệ Ngọc đã hóa xong rồi trang, cuối cùng đồ son môi, đứng dậy xách lên tiểu xào bao bao, đối ba người cười, quan các người đánh giá money, đang muốn ra cửa, điện thoại lại vang lên, kia đầu truyền đến Vương Dũng thanh âm money Lệ Ngọc trên mặt hiện lên một tia chán ghét. Không biết vì cái gì, ngày hôm qua còn hào hào, hiện tại nàng nghĩ đến gia hỏa này liền có chút buồn nôn. Liên cùng không kết giao phía trước giống nhau, bất quá cũng may này chán ghét lại dây lát lướt qua. Bên kia Vương Dũng tưởng ước nàng buổi tối đi ra ngoài. Lệ Ngọc dứt khoát cự tuyệt, nói chính mình có việc, nàng chính mình cũng chưa phát hiện. Ngày thường buổi tối đi ra ngoài loại sự tình này, nàng là không có khả năng cự tuyệt được. Hôm nay lại dễ dàng liền nói ra khẩu. Phòng ngủ mặt khác ba người nghe xong này ra, này thật đúng là không phải đi thấy bạn trai, lại thấy Lệ Ngọc thu được một cái tin tức, cao hứng phấn chấn ra cửa. Có Ly đến gần, nhìn đến tin tức nội dung là ta đến ngươi ký túc xá hạ. Liền vội vàng nói, ta nhớ tới ta muốn đi xuống đi chuyển phát nhanh, cùng nhau xuống lầu đi, nói còn ám chỉ mặt khác hai người. Lệ Ngọc cảm thấy này vài người có bệnh, chỉ là đại lộ hướng lên trời, nàng còn có thể làm người không ra khỏi cửa không thành. Kết quả một kéo tam đi xuống lầu, ba người liền hoài bát quái tâm tư nhìn chằm chằm dưới lầu lui tới người. Liền thấy Lệ Ngọc đi đến một người nữ sinh trước mặt. Kia nữ sinh lớn lên cực xinh đẹp, tồn tại cảm 10 phần, đơn giản mộc mạc áo sơ mi quần jean mặc ở trên người nàng cũng không giảm nửa phần khí thế. Nàng hẳn là không phải bọn họ trường học, bởi vì nếu ở cùng cái trường học, như vậy mỹ nữ không có khả năng các nàng không hề ấn tượng. Đó là công nhận 5 năm tới xinh đẹp nhất hệ hoa Lệ Ngọc cùng nàng một bút. Đều hơi hiện ảm đạm ni mấy người thấy Lệ Ngọc đi qua đi. Hai người chào hỏi, liền cùng nhau rời đi. Ba người nửa ngày không hoàn hồn, trong đó một cái thật lâu mới nghẹn ra một câu. À, khó trách như vậy liều mạng trang điểm, nguyên lai là đụng tới đối thủ, cũng là nhân gia Tố Nhan đều ném Lệ Ngọc 8 con phố. Ở chân chính mỹ nữ trước mặt nàng không đáng kể chút nào, nhưng mọi người đều biết. Này chỉ là ngoài miệng xính mau mà thôi. Nhìn đến mỹ nữ chỉ cùng mỹ nữ chơi, các nàng như là liền đi vào nhân gia giao tế vòng tư cách đều không có. Trong lòng càng hụt hẫng, Bạch Khởi ước người ra tới. Đi dạo phố cũng không chỉ là ngụy trang, nàng là xác thật ghét bỏ nguyên chủ quần áo. Những cái đó tẩy đến trắng bạch quần jean thật sự không phải nàng phong cách. Nàng mua đồ vật thống khoái, thẩm mỹ cũng hảo, thả ánh mắt độc ác một kích thước chung. Đừng nói chính mình, chính là Lệ Ngọc cũng bị mang theo nhịn không được mua một đống lớn. Hai người xách theo mấy đại bao đi vào phụ cận quán cà phê nghỉ ngơi. Bạch Khởi lúc này mới thiết nhập đề tài, có một số việc tưởng đánh với ngươi nghe một chút. Ngươi nói, một buổi trưa băm tay băm đến thống khoái. Lệ Ngọc cùng cảm thấy cùng Bạch Khởi đãi ở bên nhau cảm giác thực hào. Ngươi cùng kia nam kết giao đã bao lâu? Lệ Ngọc nghe nàng nhắc tới Vương Dũng sự cảm thấy có chút mất hứng. Nhưng vẫn là nói, hơn 2 tháng, như thế nào, ngươi coi trọng hắn, đều nói ta không ăn phân, Bạch Khởi xua xua tay. Lệ Ngọc chán nản, chiều ngươi tin hay không? Hơn 2 tháng, trong nguyên tắc nguyên chủ bị theo dõi không bao lâu hai người liền chia tay. Nguyên chủ bên này là 4 tháng tả hữu thời gian chia tay sau tràn đầy bắt đầu khôi phục lý trí. Thời gian này khoảng cách không tính quá lớn, cũng không thể làm Bạch Khởi cuối cùng xác nhận, vì thế lại hỏi, kia hắn tiền nhiệm cùng hắn kết giao bao lâu? Nguyên chủ không có hỏi thăm quá Vương Dũng nhiều lần đảm nhiệm bạn gái. Chỉ biết chính mình tiền nhiệm cùng người kế nhiệm, nhưng là Lệ Ngọc rõ ràng biết nhiều chút, chỉ là càng liêu Vương Dũng nàng càng bực bội, nói, không phải, ngươi không có hứng thú ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Thấy Bạch Khởi nhìn nàng, cuối cùng vẫn là không tình nguyện trả lời. Một hai chu bộ dáng, đó chính là, các nữ sinh thoát khỏi Vương Dũng ảnh hưởng cũng không phải lấy thời gian tính kế. Mà là ở hắn có xác thực đời kế tiếp mục tiêu thời điểm money kia như vậy liền yêu cầu nào đó nghi. Thức hoặc là xác nhận, rốt cuộc Vương Dũng loại người này, sinh hoạt ở mỹ nữ như mây đại học thành, đó là có bạn gái. Thả bạn gái là đại mỹ nữ, hằng ngày thấy khác nữ sinh cũng không có khả năng không tâm viên ý mã. Nhưng loại trình độ này, cũng không đủ để cho nữ sinh liền đối hắn 5 mê 3 đạo. Cho nên cơ hồ có thể xác định nữ sinh mê muội cùng không. Cùng với chịu ảnh hưởng thời gian, không phải lấy hắn tự thân ý chí quyết định, nếu không tên kia đã sớm là cái hành tẩu vạn nhân mê. Là nữ thấy hắn đều sẽ thét chói tai cái loại này. Hẳn là có nào đó môi giới. cần thiết xác nhận chính là này một mục tiêu. Tỷ như xác nhận bạch khởi, ở lệ ngọc trên người hiệu quả tác dần dần mất đi hiệu lực. Thả loại năng lực này một lần chỉ có thể ở một thân người thượng thi triển. Bạch khởi thấy lệ ngọc không cao hứng, rào rào cà phê nói, ngươi giống như không thích nhắc tới ngươi bạn trai, mặc dù xác nhận ta đối với ngươi bạn trai không có hứng thú. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta khoe ra các ngươi tình yêu, lệ ngọc càng bực bội. Có cái gì hảo khoe ra? Nói xong lại cảm thấy chính mình hiện tại nói lời này. Ở bạch khởi trong mắt là có vẻ kỳ quái. Rốt cuộc lúc trước chính là liền nhiều lời hai câu lời nói. Nàng đều đứng lên đối bạch khởi chửi ầm lên. Nàng hai ngày này cảm xúc có chút không đúng. Lúc này bạch khởi bắt lấy cái này đề tài không bỏ. Lệ Ngọc cũng bất chấp tất cả ta cũng đang lo lắng chia tay. Hai ngày này chúng ta không như thế nào gặp mặt, lòng ta đối hắn là càng ngày càng nị oai. Có đôi khi thậm chí sẽ tưởng chính mình như thế nào sẽ coi trọng hắn, nhưng bất luận hắn thế nào. Lúc ấy ta cũng là tự nguyện cùng nhân gia kết giao. Lúc này như vậy ghét bỏ, giống như lại có chút không phúc hậu, bạch khởi cười cười. Không thể bởi vì chủ động ăn phân liền không thể ghét bỏ phân xù a. Lại nói ngươi như thế nào biết ngươi là chủ động? Ngươi nói cái gì? Lệ Ngọc mê mang nói. Cảm thấy chính mình đều có chút thích ứng ra hỏa này xú miệng. Bạch khởi rồi lại hỏi. Kia hỏi lại ngươi một sự kiện. Các ngươi kết giao trước. Gặp qua vài lần mặt. Mỗi lần gặp mặt khi trường là bao lâu? Nói con quản phục vụ sinh muốn tới giấy bút. Hào hào tưởng, tận lực chính xác, Lệ Ngọc đều mau ngốc, ngươi gia hỏa này quả thực không thể hiểu được, cho rằng ta thật sự sẽ cái gì đều nghe ngươi sao. Nửa giờ chờ, lần thứ 6 là ở tiệm lẩu, chúng ta xã đoàn lúc ấy liên hoan, không biết hắn như thế nào biết tin tức cùng lại đây. Xã đoàn có người cùng hắn nhận thức, hắn tới cũng không hảo đuổi đi. Liên cùng nhau ngồi xuống ăn, chúng ta liên hoan thời gian là 7 giờ. Hắn là thượng đồ ăn qua đi ăn trận mới đến, ta đã quên cụ thể thời gian, đến tan cuộc thời điểm hẳn là ở 1 giờ tả hữu, thứ 7 thứ là nhà ăn. Không phải ta nhớ rõ là ký túc xá hạ, hắn chạy dưới lầu loạn kêu, ta lúc ấy đối hắn đã có điểm cảm giác, liền đi xuống gặp mặt, đè ép một lát sân thể dục. Đại khái hơn 1 giờ bộ dáng, Lệ Ngọc hồi ức từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Khác biệt hẳn là không lớn, rốt cuộc này chỉ là 2 cái tháng trước sự. Bạch khởi cuối cùng đem kia tờ giấy lấy lại đây. Ở đối lập một phen trí nhớ nguyên chủ số liệu, có thể xác định, muốn hoàn toàn sinh ra không thể kháng ảnh hưởng. Hai bên cần thiết tích lũy ở chung 30 giờ trở lên. Thời gian này căn cứ nữ sinh ý chí cùng tinh thần lực hơi có khác biệt. Tỷ như Lệ Ngọc vốn dĩ đối đại học luyến ái liền không sao cả. Tại đây phía trước thậm chí vốn dĩ liền có tìm bạn trai tính toán. Sở hữu thời gian tương đối đoạn một ít, mà nguyên chủ thời gian tắc lớn lên nhiều. Phải biết rằng kia ngốc bước tới tiệm cà phê ngồi xuống chính là một ngày. Chỉ vì nguyên chủ vốn là không có luyến ái tính toán. Thả là tâm tính cứng cỏi hạng người, đối với Vương Dũng ghét bỏ cùng chán ghét cũng là loại cực đoan. Tự nhiên bắt lấy yêu cầu càng nhiều thời gian, cùng ngày chỉ có 2 nữ sinh số liệu làm tham chiếu. Bạch khởi biết khẳng định sẽ không quá chuẩn bị, hơn nữa có khả năng cái này quy tắc nội, ở chung phương thức cũng có chính mình phép tính hoặc là tiền đề điều kiện. Tỷ như đơn độc ở chung thời gian là thêm phân hạng. Nơi công cộng đối diện ảnh hưởng tích lũy muốn nếu đến nhiều linh tinh. Nhưng này đó không sao cả. Bạch khởi chỉ là cấp chính mình dự lưu một cái an toàn thời gian mà thôi. Bởi vì mặc dù cửa hàng trưởng lúc ấy cấp sự giả tin tức. Bạch khởi tin tưởng hiện tại nàng chân thật tin tức cũng đã bị đối phương bái ra tới. Rốt cuộc kia ngu xuẩn còn có một cái đem chuyện của hắn trở thành tinh thần xuân dược Dior ti đoàn. Nguyên chủ ở đại học thành đó là điệu thấp, nhưng như vậy xinh đẹp có tài nhận thức người tuyệt không sẽ thiếu. Cho nên nói không chừng hiện tại nàng đã thay thế được Lệ Ngọc. Trở thành kia ngốc bức tân mục tiêu. Đây cũng là vì cái gì hôm nay xem Lệ Ngọc rõ ràng so phía trước muốn bình thường nguyên nhân. Lệ Ngọc thấy nàng một người cân nhắc cái gì? Trong lòng có chút sợ hãi, lại có chút hưng phấn, như thế nào, ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Có phải hay không có chuyện gì? Bạch Khởi cười cười, không có việc gì, chờ thêm mấy ngày thỉnh ngươi xem chàng tuồng, đãi tiễn đi Lệ Ngọc. Bạch Khởi lại ngồi trong chốc lát, trước mặt xuất hiện một cái nam sinh, kia nam sinh lớn lên cao gầy thanh tú, thấy Bạch Khởi có chút khẩn trương, Bạch đồng học, ngươi tìm ta, Bạch Khởi cười chỉ đối diện, ngồi, uống điểm cái gì, mỹ nữ mời khách tự nhiên thụ sủng nhược kinh, nam sinh vội vàng nói, đều có thể, Bạch Khởi thế đối phương điểm ly cà phê cùng bò bít tết phần ăn. Nơi này bò bít tết xem như xa hoa, bình thường cũng là hơn trăm, Bạch Khởi trực tiếp điểm tinh phẩm phần ăn, này phân chính là tiểu 1000 nhiều, còn ngay từ đầu biểu lộ nàng mời khách, nam sinh thâm giác chính mình hôm nay là đời này cao quang thời khắc. Ngoài miệng liên tục ngượng ngùng nói toạc ra phí, chờ cơm thời điểm Bạch Khởi cười nói, Lưu Cường đồng học, đúng không, đúng. Các huynh đệ đều kêu ta Cường tử, hôm nay ước ngươi ra tới. Là tưởng làm ơn ngươi điểm sự, Lưu Cường vội vàng xua tay. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Nếu có thể bang ta tuyệt không hai lời, Bạch Khởi nói. Ngươi phòng ngủ Vương Dũng đồng học, là ta một cái tỉ muội bạn trai cũ. Bất quá người này gần nhất giống như rất túm. Tỉ muội ta như vậy cái đại mỹ nữ. Hắn nói ném liền ném mà đi, Vương Dũng gần nhất 1-2 năm bằng vào nghiêu bức cóc kẻ tận hưởng. Thiên Ngà Yến, đã là bọn họ học viện danh nhân, ở ký túc xá càng là thích cả ngày khoe ra, ký túc xá các huynh đệ ngoài miệng nói hâm mộ, trong lòng tự nhiên là ghen ghét điên rồi. Thả tên kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng sớm bảo người hận không thể giết hắn. Rốt cuộc hắn phao đến nữ sinh chung. Cũng không thiếu các huynh đệ trong lòng nữ thần. Giờ phút này nghe Bạch Khởi nhắc tới. Tức khắc cùng chung kẻ địch. Đúng vậy, liền kia ngốc bức tính tình. Tìm được như vậy tốt muội từ đương bạn gái nên thắp nhang cảm tạ. Còn dám nơi trốn ngoại tình. Sớm nên có người giáo huấn một đốn, nhưng nghĩ đến đối phương tà môn. Lại vội vàng khuyên Bạch Khởi. Bạch đồng học ngươi nhưng đừng nghĩ không khai chính mình đi a. Tên kia ngươi không biết có bao nhiêu lì lợm la liếm. Ta sợ ngươi cũng mắc mưu, Bạch Khởi cười nói. Cảm ơn quan tâm, ta cũng là như vậy tưởng. Không nói cái khác, chính là bị như vậy cái đồ vật quấn lên. Cũng ghê tởm không phải. Nhưng ta thật sự không quen nhìn tên kia sắc mặt. Cho nên cùng tiểu tỉ muội nhóm thương lượng. Khi nào làm ra hỏa này ăn cái lỗ nặng, bất quá ngươi cũng biết. Loại sự tình này chúng ta nữ sinh luôn là hữu tâm vô lực. Như thế nào cũng yêu cầu cái huynh đệ hỗ trợ. Người nếu là không ngại. Lưu Cường ước gì Vương Dũng xui xẻo đâu. Thả nhân ra mỹ nữ lại không phải làm hắn trực tiếp cùng Vương Dũng đánh lộn. Lợi dụng cùng phòng ngủ ưu thế cấp các mỹ nữ truyền điểm tin tức. Tìm hiểu điểm tình báo gì đó. Chuyện nhỏ không tốn sức gì sao. Quả nhiên mỹ nữ rất biết điều, nghe vậy liền nói, vậy cảm ơn ngươi, Lưu Cường đồng học như vậy cao, ngày thường hẳn là thích đánh bóng rổ đi, vừa mới ta nhìn đến một khoản giày không tồi, ngươi trở về thời điểm nhìn xem có hay không thích hợp số đo đi, nói đẩy một cái phình phình phong. Thư lại đây, kia độ giày làm Lưu Cường nuốt nước miếng, hắn không dự đoán được giúp mỹ nữ làm việc còn có loại này chỗ tốt lấy. Chính không biết có nên hay không thu, đối phương liền đứng dậy, ta còn có chút việc, Lưu Cường đồng học chậm rãi dùng cơm đi, chờ sự tình hiểu rõ, ta cho ngươi an bài quan hệ hữu nghị, làm a. Vì tiền, vì muội tử, đừng nói chuẩn bị tạp, làm hắn lúc này đi tấu Vương Dũng một đốn hắn cũng chưa hai lời. Dù sao đã sớm tưởng tấu, hết chương.